Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ, chương 83-1, góc truyện audio.com, editor, tuyên 83, thời gian buổi chiều An Mặc Hàn đi công ty, đã bắt đầu tiến hành hợp tác với tập đoàn Thượng Quan rồi, cho nên, thời gian gần đây anh có vẻ bận rộn, dù sao đối thủ là tập đoàn Hạo Thiên. Còn An Dĩ Mạch thì đến phòng làm việc, gần đây phòng làm việc đã đi vào quỹ đạo, mặc dù chỉ có Tiếu Tiếu và cô còn có hai người khác, nhưng mà thái độ làm việc của mọi người đều vô cùng tích cực cho nên, Dĩ Mạch rất vui mừng, sau khi phòng làm việc đi vào quỹ đạo chị Đan mới trở lại châu báu Thước Quang quốc tế, mà Tiếu Tiếu vẫn ở lại với cô. Tiếu Tiếu, cà phê. An Dĩ Mạch bưng một ly cà phê đưa cho Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu đang chăm chỉ làm việc nhận lấy cà phê, sau đó lại chăm chú nhìn tài liệu cuối cùng mới uống một ngụm, nhìn An Dĩ Mạch. À, rốt cuộc làm xong rồi. Vươn vai một cái Tiếu Tiếu yên tâm nói, An Dĩ Mạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không cần liều mạng như vậy, tôi là người chủ còn không cố gắng như cô, như vậy tôi sẽ áy náy. An Dĩ Mạch trêu chọc Tiếu Tiếu nhấp một ngụm cà phê, sau đó lười biếng vùi ở trên ghế. Đi đờ eo kêu đờ, tôi thích không được à? Thật ra thì, đây chính là môi trường mà tôi muốn làm việc. Dĩ Mạch rất cảm ơn cô cho tôi một môi trường làm việc như vậy, tôi rất vui vẻ, ở đây, thoải mái hơn nhiều so với Thước Quang. Tiếu Tiếu nhìn phòng làm việc không phải quá lớn một chút, vẻ mặt hưởng thụ. Tôi nên cảm ơn cô mới đúng, giúp tôi nhiều như vậy, được rồi, cái này, in giúp tôi một bản, ngày mai tôi cần đến, tôi đi bệnh viện thăm hi hi, vất vả rồi. Không vất vả. Sau khi rời khỏi phòng làm việc An Dĩ Mạch lái xe đi tới bệnh viện, chỉ là không ngờ ở trong bệnh viện lại gặp được người không nên xuất hiện ở đây. Cô Lilian, An Dĩ Mạch thấy Lilian đang chờ bên cạnh cửa phòng cứu cấp nhưng, nét mặt Lilian cũng không có lo lắng, chỉ là bình tĩnh nhìn cửa phòng cứu cấp. Dĩ Mạch, sao cháu lại tới đây? Bị bệnh rồi sao? Thấy An Dĩ Mạch xuất hiện ở nơi này, Lilian cũng rất kinh ngạc, vừa nghĩ tới Dĩ Mạch có thể bị bệnh, bà đã vô cùng lo lắng, nhìn An Dĩ Mạch thật lâu, phát hiện cô không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Cháu không bị bệnh, bạn cháu đang nằm viện, tới xem cô ấy một chút, nhưng tại sao cô Lilian ở chỗ này? Lilian vẫn không trả lời, An Mặc Hàn và Furman đã đi tới, cũng nhìn thấy vẻ mặt u ám của An Mặc Hàn và Furman, lần này An Dĩ Mạch biết người ở trong phòng cấp cứu là ai? Ha ha, Hàn Ngữ Yên thật sự không lo lắng, lúc này vào bệnh viện chẳng phải làm cho người khác để ý sao? Dĩ Mạch em tới thăm Hạ Hi, chỉ là, mới vừa đi tới nơi này gặp được cô Lilian. Đi, anh đi với em xem Hạ Hi một chút, An Mặc Hàn lễ phép gật đầu với Lilian một cái, sau đó kéo An Dĩ Mạch rời đi. An Dĩ Mạch đi theo bước chân của An Mặc Hàn, cô có thể thấy rõ ràng An Mặc Hàn có chút tức giận. Mặc Hàn, Hàn Ngữ Yên thế nào? Mặc dù An Dĩ Mạch biết người ở bên trong là Hàn Ngữ Yên, nhưng cô không biết Hàn Ngữ Yên như thế nào, buổi sáng rõ ràng còn rất tốt, bây giờ như thế nào lại vào bệnh viện rồi. Cô ta mang thai, khi An Mặc Hàn nói câu này nở nụ cười châm chọc, chỉ là trừ châm chọc ra không còn gì khác. An Dĩ Mạch nghi hoặc Hàn Ngữ Yên mang thai. Làm sao có thể chứ? Mang thai, đã bao lâu, anh cũng không rõ lắm, là Lilian gọi điện thoại nói tình huống cho chúng ta, thật ra thì việc này cũng không có gì, chỉ là cô ta bị phát hiện mang thai khi cô ta đang trong buổi họp với ký giả cho nên, chuyện. Góc truyện audio.com, này có chút khó giải quyết, An Mặc Hàn khẽ nhíu mày, hiện tại anh hiểu rất rõ, Hàn Ngữ Yên chính là một người phiền toái, nhưng mà trải qua chuyện ngày hôm nay, An Mặc Hàn sẽ không mềm lòng nữa, nếu cô ta không muốn tiếp tục ở trong làng giải trí này, như vậy anh sẽ đáp ứng cô ta. Công ty của các anh định làm gì, hiện tại phải có rất nhiều ký giả chờ ở trước cửa công ty. Khi cô đi vào không nhìn thấy ký giả ở đây, cho nên An Dĩ Mạch đoán được chắc Hàn Ngữ Yên được bí mật đưa đến bệnh viện mà lúc này, nên những ký giả kia cũng đang ở dưới lầu của công ty, dù sao tương đương bạn đang xem chuyện ở ZLQD tương đương danh tiếng của Hàn Ngữ Yên không tốt hơn nữa, còn có các bạn truyền thông để ý nhất một chuyện chính là đứa nhỏ ở trong bụng Hàn Ngữ Yên là của ai. Cho nên, Furman đang thương lượng một biện pháp của bọn anh, hiện tại cậu ta đã thương lượng với cô Lilian. Vốn chuyện này An Mặc Hàn không quản lý được nhưng, dù sao Hàn Ngữ Yên cũng ký hợp đồng vào công ty của An Mặc Hàn, chuyện này lại khó giải quyết như vậy, dĩ nhiên Furman sẽ không tự mình quyết định tất cả, hơn nữa, cô Lilian còn ở đây, cho nên, chuyện này, An Mặc Hàn trốn tránh cũng tránh không thoát. Hủy hợp đồng, An Dĩ Mạch suy đoán, chỉ là cô cảm giác cái biện pháp này không được như vậy rất ảnh hưởng không tốt đến công ty của anh, dù sao, Hàn Ngữ Yên mới vào giải trí Mặc Mạch còn chưa tới một tháng. Đương nhiên không phải rồi. Đúng như An Dĩ Mạch nghĩ, An Mặc Hàn cũng không có đồng ý, chỉ là An Dĩ Mạch đang suy nghĩ chuyện này bọn họ phải giải quyết thế nào mới được. Chẳng lẽ các người muốn để Hàn Ngữ Yên tự mình giải quyết? Mặc dù đây là một biện pháp không đạo đức nhưng mà đây là điều duy nhất khiến các bạn ký giả hài lòng, biện pháp cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với công ty, chỉ là, Hàn Ngữ Yên bằng lòng sao? Ha ha, Dĩ Mạch nhà anh rất thông minh. Cùng suy nghĩ với bọn anh, chuyện này bọn anh quyết định rồi, Furman sẽ nới với Lillian, em cũng không cần lo lắng, chỉ cần thật vui vẻ làm chuyện của mình là được rồi, hả? An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch hôn lên môi cô thật sâu, An Dĩ Mạch nở nụ cười, hãy quên việc của Hàn Ngữ Yên đi cũng đúng, Hàn Ngữ Yên lại không có quan hệ với cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vậy anh đi theo em nhìn hi hi, đi. Được, đợi đến khi hai người đi tới phòng bệnh của Hạ Hy, bên này, từ phòng giải phẫu Hàn Ngữ Yên cũng được đẩy ra ngoài, Furman cũng đã thương lượng với Lillian xong, mặc dù, Lillian không hài lòng với biện pháp này, nhưng, Hàn Ngữ Yên đã làm cho bà rất thất vọng, bà nghĩ, xử lý xong chuyện này, bà nên đặt toàn bộ sức lực vào việc tìm kiếm con gái của bà rồi, dù sao đã có chút tiếng tăm, bà không muốn buông bỏ. Đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ nói với cô ấy, dù sao chuyện này cũng là việc riêng của Ngữ Yên, nhưng mà có thể để mấy ngày nữa, dù sao cô ấy mới vừa giải phẫu, nếu như đột nhiên nói với cô ấy như vậy, không tốt với cô ấy lắm, cũng không tốt đối với đứa bé. Tôi biết cô Lillian, cũng hy vọng cô không nên trách Mặc Hàn, việc làm của Hàn Ngữ Yên cô cũng đã biết, Dĩ Mạch cô ấy, không phải Hàn Ngữ Yên có thể trêu chọc nổi. Furman nghiêm túc nói, mặc dù Furman đã che giấu rất tốt nhưng cô Lillian vẫn thấy được vẻ hung ác ở trong mắt của Furman. Tôi hiểu, sau khi chờ chuyện này kết thúc tôi sẽ rời khỏi đây để đi đến nước Y, một thời gian dài mới có thể trở lại, mặc dù Ngữ Yên cô ấy. gocchuyenaudio.com Có lỗi, nhưng, dù sao cô ấy vẫn là nghệ sĩ của giải trí Mặc Mạch cho nên tôi hy vọng đến lúc đó, các người cũng không nên đối xử tệ với cô ấy, dù sao tôi dẫn dắt cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy rất có tiềm lực chỉ là dễ dàng bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Khi Lillian nói những lời này, cách một cánh cửa phòng nhìn dáng vẻ hôn mê của Hàn Ngữ Yên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, dù sao, họ sống chung với nhau nhiều năm như vậy, bà cũng đã từng coi cô ấy như con gái của mình, bà vẫn không muốn nhìn thấy cô ấy bị thương tổn. Việc này xin cô Lillian hãy yên tâm, mọi người đều biết năng lực của Hàn Ngữ Yên, giải trí Mặc Mạch của chúng tôi cũng cần nhân tài như vậy, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn nghe lời công ty chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cô ấy. Furman hoàn toàn đồng ý, việc này vốn là chuyện của bọn họ nên làm, dù sao Hàn Ngữ Yên là nghệ sĩ của giải trí Mặc Mạch bọn họ vẫn luôn quan tâm danh tiếng của công ty bọn họ, nhưng không biết qua lần này, Hàn Ngữ Yên còn có thể một lần nữa có thành tích như hiện tại hay không, dù sao, Hàn Ngữ Yên không có Lillian, anh cũng không thấy có khả quan được hơn nữa, hôm nay An Mặc Hàn cũng bởi vì sự việc Hàn Ngữ Yên liên kết với Thượng Quan Hồng để đối phó Dĩ Mạch cũng không lại mềm lòng với Hàn Ngữ Yên nữa, Furman nghĩ, đoán chừng sau này, cuộc sống của Hàn Ngữ Yên cũng sẽ không dễ chịu hơn. Không có chuyện gì nữa, tôi về công ty trước, đợi đến ngày mai tôi lại đến thăm Hàn tiểu thư. Được, tôi cũng đang định đi làm thủ tục thanh toán, cùng nhau đi. Sau khi đợi bước chân của Lillian và Furman dần dần đi xa, Hàn Ngữ Yên đang hôn mê đột nhiên mở mắt trong đôi mắt tràn đầy thù hận chuyện không công bằng, hai tay nhanh chóng nắm lại thật chặt trong ánh mắt đỏ ngầu rơi xuống nước mắt chỉ là, nhưng từ đầu đến cuối lại không có mở miệng cuối cùng, hít thở sâu một hơi, hai mắt nhắm lại kia tràn đầy thù hận. Tất cả đều yên tĩnh trở lại, bộ dạng của Hàn Ngữ Yên giống như không có tỉnh lại, khi Lillian trở lại, thấy Hàn Ngữ Yên vẫn chưa có tỉnh, ngồi ở bên giường bệnh, thở dài, sau đó giúp cô ta chỉnh sửa góc chăn một chút, đi ra gọi điện thoại. Hi hi, chúng tớ tới thăm cậu, hiện tại cảm giác như thế nào, tốt hơn chưa? An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn đi vào phòng bệnh cũng không có thấy bóng dáng của toàn thi giả, mà chỉ có một mình Hạ Hy nằm ở trên giường bệnh đọc sách. An Dĩ Mạch nhìn một chút là Fashion Magazine. Dĩ Mạch tổng giám đốc, tôi không đi làm không có sao chứ? Hạ Hy thấy An Mặc Hàn mới nhớ tới hôm nay là thứ hai, phải đi làm. Không việc gì, ti dạ đã xin nghỉ giúp cô rồi, cô cứ thoải mái dưỡng bệnh. Được, cảm ơn tổng giám đốc. Hạ Hy thấy An Mặc Hàn ít khi dịu dàng như vậy trừ khi nói chuyện với Dĩ Mạch, dĩ nhiên cô cũng sẽ không chọc giận anh vào lúc này, cho nên cũng không chặn họng anh, mà là cảm tạ tính tình rất tốt của anh. Không cần cảm ơn, chỉ cần về sau cô và Dư Huyên không bắt chẹt tôi là tốt rồi. Nếu như họ không bắt chẹt anh nữa, nhưng anh cái gì cũng sẽ đồng ý, phải biết hai người bọn họ ở chung một chỗ với Dĩ Mạch nói đủ thứ, hơn nữa, mỗi lần bọn họ cùng nhau ăn cơm, hai người bọn họ cũng liên kết cùng nhau bắt chẹt anh, nhưng là các cô ấy là bạn tốt mà Dĩ Mạch coi trọng nhất, nếu anh không nhịn được trả lại họ mấy câu, Dĩ Mạch còn không lột da anh. Diane Diden Liquidun, được hôm nay coi như nể mặt, sau này tôi sẽ không bắt chẹt anh, chỉ là, Huyên Huyên. gocchuyenaudio.com Đó, anh tự đi nói đi, nhưng tôi không làm chủ được. Hạ Hy thấy bộ dáng này của An Mặc Hàn cũng cảm thấy rất buồn cười, nếu trước đây cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến An Mặc Hàn có thể có một mặt này, phải biết An Mặc Hàn là tổng giám đốc của quốc tế Mặc Mạch, tà mị lạnh lùng và kiêu ngạo, ở thương giới lòng dạ càng thêm độc ác, làm việc không lưu lại một chút đường sống, thủ đoạn cao minh, bằng không, tại sao có thể phát triển Mặc Mạch quốc tế trở thành đế quốc thương mại số một thế giới như hiện tại. Chỉ là, mặc dù lại quyết đoán, lại là người lòng dạ ác độc, đều sẽ có một người không để cho người khác phản nghịch đụng chạm, trong lòng đều sẽ có một chỗ mềm mại chỉ chừa cho người kia. Cách chương.